đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 593, đột phá, khoa học tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tọa đi chiếu cố hắn. Hoàng Tôn Thiên đứng dậy nói ra, Phật môn điều động Phật tổ, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, truyền tin đệ tử thở dài một hơi. Hoàng Tôn Thiên lập tức khởi hành. Một trận chuẩn thánh đại chiến sắp bộc phát. Qua đi tới 500 cả năm, Hàn Tuyệt vừa rồi đột phá thành công. Hắn cố ý kẹt thời gian, lúc đầu muốn bao nhiêu ra một đoạn thời gian, thời khắc sống còn, hắn tăng tốc tốc độ đột phá. Pháp lực tăng vọt, Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên xem xét bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ 93.900. 12, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần. Vô Lượng Đại Đế Tu Vi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh Viên Mãn. Hoàn Mỹ Thánh Nhân, Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Đại Đạo Cấp Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Từ Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thoải mái, tuổi thọ vậy mà tăng gấp 10 lần. Hàn Tuyệt nhìn xem cái này một chuỗi dài số lượng, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Hắn đã tương đương với trường sinh bất tử. Hàn Tuyệt bình phục tâm tình, tiếp tục củng cố tu vi. Qua đi tới 40 năm, tu vi của hắn vừa rồi triệt để vững chắc. Hắn bắt đầu tăng lên kiếm đạo thần thông, chỉ tốn thời gian nửa năm. Hàn Tuyệt không có trực tiếp tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng, mà là xem xét biểu kiện, quan tâm một chút gần nhất tình huống. Quảng cáo, hảo hữu của ngươi luân hồi tiên đế rời đi tiên giới. Hảo hữu của ngươi hàn mệnh rời đi tiên giới. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma tập kích. Hảo hữu của ngươi luân hồi tiên đế sáng lập luân hồi không gian. Hảo hữu của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải Cổ Lão Lượng Kiếp Chi Chủ tập kích. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gia nhập thần cung, khí vận phóng đại. Hỗn Nguyên Thiên Ma cùng Hoàng Tôn Thiên đánh như thế nào đi lên? Hàn Tuyệt nhíu mày, làm phòng hai vị nội ứng giết ra hỏa khí đến, hắn không thể không báo mộng cho hai người. Hai người đối với hắn độ trung thành đều đạt tới lục tinh, Hàn Tuyệt cũng không sợ bị phản bội. Hai người biết được đối phương đều là người một nhà về sau, giật nảy mình. Bất quá bọn hắn ở trước mặt Hàn Tuyệt không dám lỗ mãng, chỉ có thể đáp ứng không kết thù. Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Lý Đạo Không? Lý Đạo Không người này rất trục, Hàn Tuyệt lo lắng hắn cùng chết Hỗn Nguyên Thiên Ma, đem Hỗn Nguyên Thiên Ma đập chết. Lý Đạo Không trầm mặc, thật lâu, Lý Đạo Không hỏi, môn chủ, ngài đến cùng sắp xếp bao nhiêu người? Hắn trước kia cảm thấy Hàn Tuyệt lòng dạ không đủ sâu, chỉ biết khổ tu, đột nhiên cảm giác được chính mình nhìn lầm. Cái này lòng dạ quá sâu, Phật môn Phật tổ lại là Hàn Tuyệt người. Hàn Tuyệt nói, việc này không được bên ngoài dương, ta tín nhiệm ngươi, ngươi ngày sau sẽ trở thành ẩn môn thánh nhân, cho nên mới sớm để cho ngươi biết được. Lý Đạo Không gật đầu nói. Đa tạ môn chủ hậu ái, ta có một chuyện muốn nói, ta thu Hàn Ngọc làm đồ đệ. Ta đã biết, ta muốn đem Hàn Ngọc xem như truyền thừa giả, hắn có thể sẽ ăn chút khổ sở, thậm chí khả năng chết yểu. Lý Đạo Không nói ra lời nói này lúc rất do dự, hắn mặc dù tính tình cương liệt nhưng không ngốc. Hàn Tuyệt nói, người tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Ta muốn bảo đảm hắn mà nói, hắn làm sao có thể chết yểu. Hàn Tuyệt ngạo nghễ nghĩ đến, hắn đã không phải là lúc trước hắn, tại cái này tiên giới, hắn chính là có lực lượng dạng này. Lo liệu xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Thái dịch tự tại pháp tướng càng về sau tu luyện càng khó, cũng không phải là ma thần bản chất mạnh hơn, mà là ma thần pháp tướng ở giữa lực lượng bài xích rất khó kiêm dung. Lần này tu luyện qua đi tới 200 năm, Hàn Tuyệt lần nữa tu luyện ra 50 tôn hỗn độn ma thần pháp tướng, không cách nào lại luyện được ma thần pháp tướng mới. Phân biệt là Vi Đạo ma thần, Hùng Dũng ma thần, Túng Hoành ma thần, La Toàn ma thần, Quỷ Tiếu ma thần, Tứ Thập Cửu Quyền Tương ma thần, Long Tương ma thần, Sang Tạo ma thần, Cảnh Giới ma thần, Vô Dụng ma thần, Cảm Nhiễm ma thần, Cảm Quan ma thần, Phế Ức ma thần, Nghiệp Lực ma thần, Tinh Thần ma thần, Vô Sở Bất Tại ma thần, Tà Túy ma thần, Trầm Nịch ma thần, Cổ Kim Chí Thượng ma thần, Thủy Tổ ma thần.